Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Điện Sản Official, chúng ta sẽ tiếp tục bước sang tập số 5 của câu chuyện Bộ Yểm Tàn Ác của tác giả quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn trên kênh ngành MC Điện Sản Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hà kinh hãi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó lại là một giấc mơ. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức để ở đầu giường thì lúc này đang hơn 5 giờ. Hà thẫn thờ bước xuống giường đi tới mở cánh cửa sổ. Ở bên ngoài trời tờ mờ sáng. Xế đường tiếng quét rác cùng tiếng cười nói của những người công nhân vang lên nhộn nhịp. Hà buông tiếng thở dài rồi quay trở vào trong phòng. Cô đang không hiểu sao có thể giải thích được, chỉ trong một đêm qua thôi mà cô toàn mơ hoặc ảo giác những chuyện không có thực đáng sợ đến như vậy. Đã rất lâu rồi, và có lẽ kể từ ngày gia đình nhà Hùng chuyển đi, Hà tuy cũng nhớ họ, nhưng mơ chưa thấy một lần nào. Cô vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của bà Loan, mẹ của Hùng, trong giấc mơ ấy, một khuôn mặt đau khổ và căm hận đến tột cùng. Và cả cái ánh mắt của Hùng nhìn cô trên tay, cầm con dao sáng loáng. Câu nói của Thành cô còn nhớ rõ, chẳng lẽ nào những gì mà cô lo sợ lại là sự thật? Chẳng lẽ bố mẹ cô có liên quan đến chuyện gia đình của nhà Hùng phá sản tới mức phải bỏ đi nơi khác? Có lẽ đó là lý do duy nhất để cô có thể giải thích cho chuyện Hùng tỏ ra lạnh nhạt với cô, thậm chí như là không quen biết. Nhưng cũng chưa hẳn, cô còn nhớ Hùng chính là người chủ động nhắn tin cho cô trước và còn hỏi về chuyện tranh chấp hợp đồng với công ty Tĩnh Sinh. Hàng loạt những suy nghĩ khiến cho Hà cảm thấy rối ren, đầu óc mệt mỏi. Đang tính đi vào phòng vệ sinh đánh răng thì chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Người nhắn tin cho Hà không ai khác chính là Thành. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn: đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Có mơ thấy gì hay ho không, kể cho mình với. Hà khẽ giật mình, cô tự hỏi chẳng nhẽ cái tin này đi guốc trong bụng của cô. Cậu ta có biết đừng cô đêm qua đã gặp rất nhiều những cơn ác mộng cho nên mới hỏi như vậy? Dù sao thì cô cũng đang cần người để chia sẻ, cho nên cô liền kể lại chuyện cô bị mộng du và cả giấc mơ có kỳ lạ ở ngoài bãi đá sông Hồng kia nữa. Cô vào ứng dụng chat kết bạn với Thành rồi nhắn cho Thành một tràng dài tất cả mọi chuyện. Phải tới 15 phút sau đó thì ở bên kia mới thấy Thành nhắn tin lại, nhưng nội dung cũng chẳng có gì nhiều ngoài một câu động viên mà ai khi nghe Hà nói cũng có thể nói như vậy. Chỉ có những dòng cuối cùng thì Hà cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu vừa mất con mèo nên cũng tâm trạng không tốt. Đêm đến sinh ra những ảo giác, những giấc mơ không bình thường thì cũng không có gì lạ. Cậu chỉ có ăn uống nghỉ ngơi và đừng có nghĩ quá nhiều về con mèo của cậu nữa là được. Những chuyện mà cậu gặp phải đêm qua và cả giấc mơ nữa, cậu nhớ là không được kể cho thêm bất cứ người nào khác. Mình là người duy nhất, cậu phải hứa với mình điều này. Cô liền hỏi lại: chỉ là giấc mơ thôi mà, mình thấy cậu có vẻ làm lớn chuyện hơn, tại sao mình lại chỉ được phép kể với cậu mà không được kể với người khác? Kể cho người khác thì mình sẽ bị làm sao hả? Tin nhắn của Thành cũng nhanh chóng trả lời: cậu nghĩ mà xem, nhóm của mình vừa kết bạn chơi với nhau ngày hôm qua, buổi đầu tiên đi chơi với nhau mà cậu lại kể ra những cái chuyện đó xui xẻo lắm. Người hiểu chuyện thì không sao, còn người không hiểu thì khéo lại nghĩ rằng cậu đang có ý này nọ. Cậu nên nhớ trong nhóm của Tùng còn có hai cô gái lắm chuyện nữa, nhất là Trang, người yêu của Tùng. Không kể ra thì không sao, chứ kể ra rồi thành lắm chuyện, cậu nên nghe lời của mình đi. Hà mặc dù không đồng tình với cách giải thích của Thành cho lắm, nhưng cô càng nghĩ rằng không thể kể thêm với bất cứ ai sẽ có thể tốt hơn. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô, bản thân cô chẳng thể nào tự giải quyết được chuyện của chính mình, thì làm sao người khác có thể. Chẳng cũng chỉ vài câu như Thành vừa nhắn là cùng. Nghĩ vậy cho nên Hà liền nhắn lại: thế được rồi, mình không kể cho ai khác ngoài cậu. Mình đang tự hỏi vì sao cậu trở thành người duy nhất nghe được giấc mơ của mình. Lâu lắm rồi cũng không biết là bao lâu mình mới mơ lại. Lâu lắm rồi cũng không biết bao lâu mình mới lại mơ. Bình thường bận học chỉ xong rồi lao lên giường đi ngủ một mảnh đến sáng. Chẳng có giấc mơ đẹp xấu nào để nghĩ. Vậy mà khi giấc mơ đó quay trở lại với mình thì làm cho mình tỉnh dậy, người ướt đẫm cả mồ hôi. Cậu hỏi câu đó rất đúng vào lúc đấy. Thành gửi lại một biểu tượng mặt cười rồi đáp. Chuyện cậu không biết vì sao Ngọc và Vi luôn gọi mình là thầy cúng hoặc thầy bói con hả? Mình dựa theo thực tế suy đoán thôi. Hôm qua nghe cậu kể về chuyện con mèo xong, mình đoán được đêm cậu ngủ không ngon và sơ mơ mộng đinh tinh. Và kết quả thì cậu thấy rồi đấy, y như những gì mình đoán. Hà đọc xong dòng tin nhắn thì lắc đầu cười. Cậu ta quả là một người có đầu óc thông minh nhanh nhẹn và có phần lém lỉnh cợt nhả. Hà vốn không thích tính những người ăn nói cợt nhả như vậy một chút nào. Nhưng với cậu ta thì chẳng hiểu sao, Hà lại không hề thấy ghét mà còn thấy buồn cười. Hà nhanh chóng nhắn lại cho Thành rồi bỏ điện thoại trên bàn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khép cánh cửa lại, cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Cô ngay lập tức giật mình khi thấy ở trong gương xuất hiện một gương mặt khác ở ngay sau lưng của cô. Đó chính là khuôn mặt của bà Loan với mái tóc ướt sũng xòa ra trước mặt cùng với một cặp mắt trắng đục đang nhìn cô đầy quỷ dị. Nhưng Hà toàn hét lên thì khuôn mặt trên gương kia lại biến mất. Cô đưa tay dụi mắt rồi quay lưng về phía sau. Đằng sau cô chẳng có thứ gì cả. Hà mệt mỏi lắc đầu, cô đánh răng rửa mặt nhanh hơn thường lệ, rồi vào trong phòng thay đồ, lấy chiếc ba lô mở cửa bước nhanh xuống nhà bằng cầu thang bộ. Cô đi xuống nhà ăn thấy khá ngạc nhiên khi hôm nay đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Chị người làm cũng không có ở đó, căn bếp trở nên vắng lặng yên ắng một cách kỳ lạ. Cô đang định đi ra ngoài sảnh hỏi mấy người bảo vệ thì trên cầu thang có bước chân người đang đi xuống. Đó là Việt lái xe của ông Thanh. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của Việt thì Hà liền hỏi. Chú hôm qua làm gì mà uống say quá, về đến nhà chẳng còn biết gì cả. Cháu phải bảo hai chú bảo vệ đi chú lên phòng đấy. Việt lúc này ngượng ngùng rồi đáp. Hôm qua chú đi làm một việc mà bố cháu sao, công việc thuận lợi mà thành công hơn dự tính, cho nên chú vui quá uống quá chén. Chú uống cũng không phải là nhiều lắm đâu, nhưng chú vốn không uống được rượu bia, cho nên vài cốc đã thành ra như vậy. Hà đưa mắt nhìn Việt rồi ngạc nhiên hỏi. Bố cháu nhà chú làm chuyện gì? Chắc là chuyện đó phải quan trọng lắm chú mới vui như vậy. Việt đang tính kể cho Hà thì nghe tiếng e hèm của ông Thanh ở đằng sau. Hiểu ý thì Việt liền khựng lại không nói nữa. Ông Thanh bước xuống nhìn Hà rồi nói. Chuyện riêng của bố con lại thích dò hỏi làm gì? Ăn uống đi rồi còn đi học. Mẹ con sáng nay đã đi chợ cùng con Oanh. Chứ Việt tối qua là bố cho chú ấy uống đi chứ, không phải là chú ấy vô phép tắc đâu. Sáng nay bố cho chú ấy nghỉ một hôm vì hôm nay bố cũng không có đến công ty. Bố phải ở nhà vì một số việc quan trọng trong nhà cần giải quyết. Hà cảm nhận được mà bố mẹ cô muốn giấu. Thế nhưng bản thân cô cũng không muốn hỏi bố mẹ nhiều khi cả hai đều không muốn nói, cho nên cô cũng không hỏi thêm. Ăn nhanh bắt bún rồi lững thững đi ra điểm xe buýt chờ xe đến trường như thường lệ. Con phố vào buổi sáng sớm khá thương người qua lại. Hà theo thói quen lôi sách ra đầm trong lúc chờ đợi. Bên đường kia chợt có tiếng ai đó đang chửi bới. Già kia, cút đi nhanh lên. Từ đâu mò về đây ám quẻ cửa hàng của tao mấy ngày hôm nay rồi. Mày cứ ăn vài chiếc cửa hàng tao thế này thì ai còn dám vào mua hàng nhà tao nữa hả? Mấy hôm trước tao đã tha cho mày rồi mà còn không biến đi. Tao đập cho mày què chân bây giờ. Đưa mắt nhìn về phía tiếng chửi, Hà lúc này nhận ra đó chính là người ăn xin mà hôm qua Hà đã nhìn thấy. Lúc này ông ta đang bò lùm cùm đứng dậy, rời khỏi nơi mà người chủ quán kia đang xua đuổi. Hà nhìn theo ông ta cho tới khi ông ta dừng lại bên cạnh gốc cây phượng cổ thụ. Ông ta dường như biết Hà đang nhìn vào, kéo thấp hơn chiếc nón xuống thấp. Cái dáng người này chẳng hiểu vì sao Hà lại cảm giác nó quen thuộc. Cô đang cố gắng ra xem hình ảnh đó là của người nào mà cô đã từng quen thì có giọng của một cô gái vang lên ở bên tai. Hà, ngày nào cậu cũng đi học vào cái giờ sớm thế này hả? Hà giật mình quay lại, người phụ nữ lên tiếng cùng ngày khác là Trang, người yêu của Tùng. Hà nở một nụ cười vui vẻ rồi đáp lại. Mình thường đi sớm cho nó thoải mái giờ giấc, đi sớm sẽ biết cũng thương người. Mình cũng có thể có chỗ ngồi để đọc sách cho đến trường. Mà nhà cậu xa hơn thì nhà mình khá nhiều. Giờ này cậu cũng đã có mặt ở đây. Chắc cậu cũng phải dậy sớm lắm. Trang gật đầu mỉm cười đáp. Con nhà nghèo cho nên phải cố gắng dậy sớm để thành công đây. Mà chẳng biết dậy sớm có thành công được không. Một vài người chẳng cần làm gì khi sinh ra đã tới vạch đích như vậy. thì dù có ngủ cả ngày, cả tháng, cả năm cũng vẫn thành công. Cậu có công nhận như vậy không? Ví dụ bây giờ mình có một ông bố có công ty riêng mà mình lại là con gái duy nhất, thì chắc mình sẽ chẳng thèm đi học đại học, ở nhà cho nó đỡ mệt. Câu nói của Trang vô tình khiến cho Hà cảm thấy lúng túng, có phần là hơi ngượng, bởi với cô chắc chắn cô sẽ giấu bạn về gia thế của mình. Cô muốn mình giống họ để không tạo ra một khoảng cách với nhau. Rồi lại như vậy thì đó cũng là nói dối, là sống không thật. Nhìn thấy Trang trên vai đã khoác một cái ba lô, mà dưới tay vẫn còn một cái ba lô khác, nòng có vẻ rất nặng, Hà lúc này liền đổi chủ đề. Cậu đi học mà mang theo nhiều ba lô như vậy làm gì? Hay đây là cặp của bạn nào đưa cho cậu cầm hộ? Trang đặt chiếc ba lô đang cầm trên tay xuống đất, rồi nhanh tay kéo khóa. Bên trong ba lô toàn là những món đồ khô, mà nhìn thôi Hà cũng biết tất cả những món đồ đó đều là những món đắt tiền. Sinh viên bình thường thì chẳng ai dám động tới. Trang lúc này liền cười rồi nói, đây là đồ của Tùng, tuần này cậu ấy đem về nhà đi để trên này liên hoan. Cậu ấy đang gửi xe ở đằng kia. Mình khi ngồi trên xe thấy cậu đứng ở đây, cho nên mình xuống xe đi ra chỗ của cậu. Toàn là đồ ngon cả đó. Chứ cậu chưa từng thưởng thức cái loại mực bột nắng to bằng cả hai bàn tay người lớn thế này bao giờ đâu. Lại thêm một câu hỏi của Trang khiến cho Hà bị lúng túng. Hà liền đáp ứng trả lời, mình cũng chưa ăn bao giờ. Công nhận là nhà Tùng có điều kiện thật, cái gì cũng có. Hà nói nhưng không nhìn xuống ba lô mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh để cho Trang phát hiện sự bất thường trên khuôn mặt của cô. Thế nhưng Hà không biết Trang lúc này đang vừa kéo khóa chiếc ba lô, lại vừa nhìn Hà bằng một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hà đưa mắt tìm kiếm Nghệ An xin khi nãy, nhưng ông ta đã biến đi đâu mất. Tùng sau khi cất xe xong thì đi một mạch băng qua con đường. Nhìn dáng vẻ tất tả của Tùng thì Hà lại không cảm giác Tùng là một cậu công tử con nhà giàu, chỉ thoải mái ăn chơi tiêu tiền của bố mẹ, không phải lo lắng gì đến cuộc sống. Trái lại, Hà lại cảm thấy Tùng có một khuôn mặt vô cùng suy nghĩ. Tùng giơ tay chào Hà, cậu vừa cười vừa nói, biết là Hà thường đi học vào giờ này cho nên mình chủ động đi sớm để đi cùng Hà tới trường. Bây giờ mình không nghĩ tới việc học đâu, mà chỉ mong sao đến trưa để nhóm chúng ta liên hoan một bữa cho thỏa thích. Nói thật là lâu lắm rồi mình mới có thấy cảm giác vui và hào hức như vậy. Có lẽ vì có thêm Hà nhập hội, mình đã chuẩn bị rất nhiều cho chương trình kết nạp hôm nay. Cậu sẽ cảm thấy rất bất ngờ cho mà xem. Hà hơi cảm thấy không được thoải mái trước những lời lẽ của Tùng. Cô sợ Trang vì đó hiểu lầm gây ra mâu thuẫn. Cô đưa mắt nhìn Trang thì thấy Trang vẫn còn đang cười rất vui. Điều này lại làm cho Hà cảm thấy không được bình thường. Hà hiểu đôi chút tính khí của Trang. Một khi người yêu mà khen người khác như vậy, dĩ nhiên Trang sẽ không thích. Với tính của Trang, cô sẽ không làm ầm ĩ lên thì đã làm mừng lắm rồi. Chứ vẫn còn đứng đó cười vui vẻ như thế kia thì thật lạ. Chẳng lẽ Tùng có cách nào để làm cho Trang phải chịu mình? Chuyện đó cũng có thể lắm, bởi người yêu vừa đẹp trai ga lăng con nhà giàu, thì cô gái nào mà chẳng muốn giữ. Hà liền cất tiếng rồi hỏi Tùng, mình thấy trước đó cậu và cả mấy bạn thân hay đi cùng nhau mà, sao hôm nay cậu lại bỏ rơi mấy cậu ấy? Tùng lúc này liền xua tay rồi gạt đi, mình nào có bỏ lỡ đâu. Thế nhưng mấy cái thằng này chúng nó dậy muộn quen rồi, lúc mình gọi thì thằng nào thằng nấy còn đang mơ đẹp trên giường, cho nên thôi, lát chúng tự bắt taxi hoặc đi xe máy đến trường. Tối nay mình cũng sẽ đi sớm vào tầm này, thế nào dậy được thì mình cho đi cùng chứ không thì tự túc. Rõ ràng Tùng đang thể hiện thái độ quan tâm Hà một cách quá công khai. Hà lại đưa mắt nhìn sang Trang, nhưng Trang vẫn nở một nụ cười rất tươi, không hề tỏ ra thái độ khó chịu. Nhưng thực ra thì Tùng cũng nhận ra được trong nụ cười của Trang có một cái gì đó gượng gạo và không thật cho lắm. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới, cả ba người bước lên rồi đi tới hàng ghế cuối cùng. Trên chuyến xe, Tùng và Trang bàn bạc rất sôi nổi về chuyến đi chơi của cả nhóm vào cuối buổi ngày hôm nay. Ngay kế hoạch của bọn họ thì có khi sẽ đi chơi cho đến hết cả buổi chiều, có khi tới tối mịt mới về. Bởi Tùng có nói ở bãi đá vào buổi đêm ngắm trăng, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông cùng những vì sao ở trên cao, kết hợp với cảnh thiên nhiên hoang dã vô cùng thơ mộng. Hà là người thích ngắm trăng và điều này cũng khiến cho cô cảm thấy thích thú. Thế gần trường, cả ba bước xuống xe buýt thì thấy Thành cùng Ngọc và Vi đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy đám của Thành thì mặt của Tùng lộ rõ vẻ không vui cho lắm, nhất là khi Thính Hà vừa xuống xe đã bước thẳng tới trước mặt Thành chào hỏi vui vẻ. Cậu vẫy tay gọi Tùng và Trang. Này, chúng ta là một nhóm cơ mà, thoải mái với nhau hơn đi. Mình với cả cậu thực sự làm quen với nhau từ hôm qua, mà như đã quen từ lâu lắm rồi ấy, thì những người khác cũng phải vậy chứ. Cả Tùng và Trang lưỡng lự bước tới, Thành chìa tay ra trước mặt của Tùng nói một cách tự nhiên. Chào cậu công tử Bột, rất vui vì được làm bạn với cậu. Tên thì chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Tùng không chìa tay ra đáp lại mà chỉ trả lời Thành bằng câu đầy miễn cưỡng và cũng có đôi chút gì đó chế giễu. Tôi cũng rất vui vì từ nay ba người nhóm các cậu sẽ là thành viên của nhóm tụi tôi. Toàn là sinh viên với nhau cả, làm gì phải bắt tay như cán bộ thế. Cậu không phải là công tử Bột nhưng mà độ ngót còn có thể hơn tôi rất nhiều. Bởi tôi thấy đi bên cậu lúc nào cũng có hai cô gái vô cùng xinh xắn kẻ ở bên. Trong trường này chắc không có ai có sức hấp dẫn lớn với cậu như vậy đâu. Ngọc và Vi nghe Tùng nói như vậy thì tức lắm định lao tới phản bác lại, nhưng Thành đã kịp ngăn cản hai người. Vẫn là cái giọng cợt nhả. Cậu đã là còn chưa hiểu hết tôi. Chơi với nhau một thời gian nữa cậu sẽ thấy tôi có sức hút nhiều hơn gấp nhiều lần như vậy. Ngày tôi còn nhỏ ở quê, bao nhiêu các bạn gái cứ bao xung quanh tôi đuổi đi chả được. Các bạn còn ngủ luôn ở nhà tôi, đuổi cũng chẳng thèm về. Nói xong thì Thành cười lớn. Tùng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng Trang chẳng hiểu tại sao mặt đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác. Hà nhìn thấy rõ hai bên có vẻ như không ưa nhau. Cô đang chưa biết phải xử lý thế nào thì Hùng xuất hiện. Điều cô không ngờ tới là Ngọc lại hướng về phía cô Hùng rồi cất tiếng. Này, thủ khoa miền Nam, lại đây. Câu gọi nghe chừng đùa cợt, thế nhưng mà Hùng lại bước tới. Có thêm một người nữa làm cho cả Tùng và Trang tự nhiên lại thấy bản thân của mình bị lạc lõng. Thành cười nháy mắt với Ngầm rồi buông lời trêu chọc. Mình phải rất tự hào về khả năng bói toán của mình lần nữa. Nên là hai đứa này có duyên nhưng mà không ngờ duyên nó bén nhanh như vậy đó. Mới hôm qua thôi mà đã... Thành ngay lập tức phải dừng lại không nói tiếp bởi giọng nói khá lạnh lùng của Hùng. Sao thế, cậu gọi tôi lại là muốn gì? Hôm qua tôi có va vào cậu thế nhưng mà xin lỗi cậu rồi. Cậu vẫn chưa chịu bỏ qua. Ngọc lúc này đỏ bừng mặt lên rồi ấp úng. Không, không phải như vậy. Bọn tớ trên nay sau khi học xong thì tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ. Tớ muốn mời cậu đi, không biết là cậu có rảnh không? Trong khi Hà cùng tất cả những người còn lại đang mắt tròn mắt dẹt tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Ngọc, thì Thành lại lên tiếng hưởng ứng. Đúng rồi đấy, bọn này hôm nay có một chuyến đi chơi mà thấy số lượng người đang ít quá. Càng đông thì càng vui có phải không? Ý thủ khoa miền Nam như thế nào? Mặc cho Thành có biểu cảm thế nào đi chăng nữa, thì Hùng vẫn mặt lạnh tanh. Hùng buông lời hỏi một câu cộc lốc. Đi đâu? Hùng không quan tâm đến thái độ của Thành, thì Thành có vẻ cũng chẳng hề quan tâm đến thái độ của cậu ta. Vẫn là cái giọng để cợt nhả. Thì đi bãi đá sông Hồng tắm cho đỡ nóng. Cậu không thấy không khí ở đây đang rất ngột ngạt. Cậu làm gì cho cái đầu nó bớt căng thẳng? Hùng lúc này đưa mắt nhìn Thành. Lúc này ánh mắt của Hùng rõ ràng trở nên không bình thường. Đó là một thái độ soi mói đến độ liễu, và rồi vẫn là một câu trả lời cộc lốc. Rồi Hùng quay lưng bước đi thẳng. Không đi. Trên thái độ ấy của Hùng thì ngay cả chính bản thân của Hà cũng cảm thấy khó chịu. Sau 8 năm gặp lại, cậu bạn thân thường hay tâm sự rất nhiều với Hà khi xưa dường như đã thay đổi. Vì quay sang Ngọc cầu nhau, còn Tùng và Trang thì lúc này lại đang rất hả nghi khi vừa tránh được thêm một thành phần không ưa đi cùng, mà cả Thành và Ngọc đều bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Tùng lúc này liền cất tiếng. Mấy đứa nhóm bạn của mình cực kỳ thoải mái, lúc nào cũng muốn đi càng đông càng vui như cậu vừa nói. Hai cậu lát vào lớp cứ thử hỏi hết mọi người xem là có ai muốn đi cùng hay không. Ngọc lúc này hoàn toàn bị bẽ mặt, cô cúi đầu bỏ mặt bừng bừng chẳng nói được câu gì. Còn Thành thì mặt vẫn nhơn nhơn, khiến cho Tùng vô cùng khó chịu. Hàng liền nghĩ ngay ra một cách giải tán cả nhóm để tránh những câu chuyện đấu đá nhau lại xảy ra thêm. Sắp tới giờ học rồi, mình muốn vào lớp để đọc trước tài liệu một lát, các cậu có đi vào cùng không? Ba người nhóm của Thành liền đồng ý, còn Tùng và Trang cố nở một nụ cười thật tự nhiên. Các cậu muốn thì cứ vào trước đi, mình và Tùng chờ mấy đứa kia đến. Ngày nào cũng đi cùng chúng nó lên giảng đường rồi, hôm nay tự nhiên mỗi đứa một đường, bọn mình thực sự không có quen. Chờ cho Hà và nhóm của Thành đi rồi, lúc này Trang mới lộ rõ vẻ mặt khó chịu nói với người yêu. Anh làm gì thì làm đi, chị em không thể nào chấp nhận được phong cách chơi của nhóm thằng Thành. Đứa nào cũng quê mùa ăn nói thì như đấm vào mồm của người khác. Anh nhìn xem, nó có trơ mặt không chứ? Lại rõ ràng nhóm của mình không có mời nó, mà nó cũng vác mặt đi được. Đã thế là còn rủ thêm người khác. Không phải vì anh thì em cũng cho chúng nó mỗi đứa một cái dép vào mặt, xem chúng nó có đủ bản lĩnh làm gì được em. Tùng lúc này nhếch mép cười, anh bảo em rồi. Bọn theo đó man tàn này cũng chỉ có đến thế. Khách không mời mà vẫn tới là em hiểu chúng nó chai mặt thế nào rồi đấy. Chúng nó cố tình đến là vì đứa nào cũng đều có mục đích. Em phải hiểu anh yêu em là em có niềm vinh hạnh lớn thế nào rồi. Đứa nào trong trường này cũng muốn làm thân với anh. Đám con gái xếp hàng lũ lượt mà anh chẳng thèm để ý. Em là người hiểu chuyện đó hơn ai hết. Bà đó bỏ qua anh không tính. Thế nhưng hôm nay vô tình anh lại thấy ấn tượng với cái thằng mới chuyển tới. Nhìn cũng bẩn bẩn mà nom kêu căng ra phết. Chẳng hiểu sao anh lại thấy thằng đó có cái gì đó quen quen. Cứ như anh và nó từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Trang lúc này liền bĩu môi. Thôi đi. Là một thằng mọt sách cứ tưởng mình thủ khoa. Sẽ là thần tượng của tất cả mọi người. Được hiệu trưởng dẫn đến tận nơi giới thiệu. Thì càng đường nước thể hiện mình là người đặc biệt thôi. Chứ chẳng đáng để quan tâm. Việc anh cần phải quan tâm nhất bây giờ là ngôi nhà và chiếc xe đó. Khi nào anh sẽ mua cho em? Tùng đưa mắt nhìn Trang dòng điệu vô cùng nghiêm túc. Em đừng có thúc giục anh. Nhưng cái đó là cả khối tài sản lớn mà rất nhiều người mơ ước cả đời không có. Anh còn phải lựa lời xin bố mẹ làm sao cho hợp lý. Nhưng mà có lâu thì cũng chỉ khoảng nửa tháng nữa là cùng. Em nghĩ lại xem, những gì anh từng hứa với em, có khi nào anh không thực hiện. Quan trọng việc đó phải xong nhanh và gọn. Hai người đang nói chuyện thì một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt. Từ bên trong bốn người bạn của Tùng, ba nam một nữ bước xuống. Vừa xuống tới nơi thì một trong số đó đã cầu nhau. Thôi, từ mai ông cứ đi sớm trước để được trải nghiệm đi xe buýt cùng Hà thủ khoa. Còn bọn này bắt taxi cũng được. Đừng có gọi bọn này sớm như vậy. Đêm qua vừa mới đi bay về mệt bỏ mẹ. Vài chục phút ngủ buổi sáng quý hóa như thế nào ông biết rồi đấy. Tôi không nói gì mà chỉ khép mỉm cười. Rồi cầm chiếc ba lô lớn đang đặt ở dưới đất. Ném vào người cậu bạn vừa lên tiếng cầu nhau. Cậu ta ngay lập tức chụp lấy rồi mở ba lô ra xem. Nhìn cả đống đặc sản đắt tiền bên trong. Mắt cậu ta liền sáng quắc lên. Thốt lên gọi ba đứa còn lại. Mau! Mấy đứa chúng mày lại đây mà xem. Đúng là con đại gia có khác, toàn đồ ăn là xịn, mẹ kiếp tiếc thật. Cái chỗ này nó chỉ xứng đáng với những đứa mồm sang như bọn mình thôi. Thêm cái đám con mụ Hà và cái thằng Thành, chả khác nào đem cháo tổ yến nấu cho lợn ăn. Đến giờ thì tôi vẫn không hiểu tại sao ông Tùng cứ thích làm quen với nó. Có vẻ như câu nói lèm bèm của cậu bạn làm cho Tùng thực sự không vui. Cậu bạn kia thì chưa nhận được điều ấy, nhưng chẳng có hiểu cô nhanh trí sang hiểu để cho người bạn kia im lặng. Vì trước đó để cho Trang có được tình cảm của Tùng thì Trang cũng phải nhờ đến người bạn này móc nối rất nhiều lần mới có thể thành công. Người bạn kia vừa dừng lại không nói nữa thì cậu bạn tin Trung lúc này liền lên tiếng hỏi. Tùng này, dạo trước là ông giới thiệu với bọn tôi, ông là con trai của công ty Thiên Phúc ở thị trấn Nhã Lâm về không? Tùng gật đầu ngạc nhiên hỏi lại kèm theo những câu nói bông đùa. Đúng vậy, sao tự nhiên cậu lại hỏi về gia đình tôi? Thế nhà tôi con một cho nên cố ý định làm quen với bố tôi, để bố tôi nhận làm con nuôi, sau đó bắt bố tôi chia tài sản hả? Câu bông đùa của Tùng khiến những người xung quanh phải cười, thế nhưng Trung thì không. Cậu ta nhìn Tùng bằng một ánh mắt đầy soi mói rồi nói. Nhà tôi cũng chẳng làm gì đến nỗi phải đi nhận bố cậu cả, không có siêu xe đi thật. Thế nhưng mà tới đây bố tôi cũng sẽ mua cho tôi một con độ đôi tỷ để đi học cho tiện. Tôi chơi với bạn bè vui là chính, chứ thời gian đâu mà điều tra nhà ông cho mệt xác. Chả là hôm qua trong lúc ngồi ăn cơm, bố tôi có nói sẽ thay bộ sofa ở nhà bằng bộ bàn ghế gỗ. Khi đó tôi liền nhớ đến ông, cho nên nói với bố tôi về ông và công ty của bố ông. Thế nhưng mà khi nói ra bố tôi lại nói là có chơi cũng khá thân với giám đốc công ty đó. Ông ấy cũng đã từng tới nhà đó ăn uống khá nhiều. Và theo ông ấy được biết thì giám đốc công ty Thiên Phúc chỉ có hai người con gái. Nhà đó không hề có con trai. Và bố tôi còn nói rõ xung quanh đây với bán kính 50 cây số chỉ có duy nhất một công ty Thiên Phúc chứ không có cái thứ hai. Cậu nói thật đi, cậu là công tử nhà nào, hay có thể nhà đó không có con trai cho nên đã nhận cậu làm con nuôi? Trung hỏi thẳng vào vấn đề khiến cho Tùng thực sự bối rối. Có thể tất cả những đứa khác trong nhóm khi biết được thông tin này sẽ chẳng dám nói ra, và có thể nói ra sẽ chẳng có người tin. Nhưng với Trung thì khác. Nhà Trung cũng thuộc dạng giàu có và mối quan hệ của bố Trung cũng vô cùng rộng rãi. Tuy không phải là mở công ty, nhưng ông cũng là một tay buôn đồ cổ khét tiếng, va chạm với giới nhà giàu không ít. Cả đám đang nhìn Tùng bằng ánh mắt thực sự sốc. Chỉ có Trang dường như đã biết mọi việc, cho nên cô tỏ ra khá bình tĩnh. Không khí trong nhà yên ắng một hồi. Vài phút sau thì Tùng mới thở dài rồi nói: thực sự với mọi người thì thân thế của tôi, vốn tôi cũng chẳng muốn nói ra. Thế nhưng mà chính xác là con ruột của bố tôi. Nhưng mẹ tôi lại chỉ là vợ lẽ của ông ấy ở bên ngoài, không có kết hôn gì cả. Ông ấy đã chu cấp cho tôi từ rất lâu, nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm trong bí mật chẳng ai biết. Đó là lý do mà tôi không muốn nói với mọi người. Nhưng bây giờ chúng đã moi ra như vậy, tôi cũng không còn cách nào nữa phải nói ra sự thật. Tất cả đều ồ lên một tiếng, nhưng dường họ cũng cảm thấy đó là một chuyện bình thường. Nếu câu chuyện đúng như những gì mà Tùng vừa nói, thì chuyện Tùng tương lai sẽ thừa kế gia nghiệp ấy là điều chẳng thể tránh khỏi. Người khơi ra câu chuyện này là Trung, đang hí hửng muốn cho Tùng một vố, thì ngược lại cảm thấy vô cùng khó xử. Đương nhiên là chẳng ai thích một người nào đó bới lại quá khứ không vui vẻ của mình. Sợ thì Trung chẳng có gì để sợ Tùng, nhưng biết sau vụ vừa rồi thì vị thế của Tùng sẽ chẳng thay đổi trong lòng của bạn bè, mà vết nứt trong mối quan hệ của hai người chắc chắn chẳng còn được như xưa. Trung đi thẳng vào trong lớp, phía sau Tùng nhìn theo bằng một ánh mắt hình viên đạn, cùng ánh mắt vô cùng giận dữ. Đúng bây giờ thầy cũng được chiếc xe taxi đưa tới trước cửa nhà của ông Thanh. Vợ chồng ông Thanh ăn mặc chỉnh tề ra cửa sảnh đón tiếp. Bước xuống xe, ông thầy đưa mắt nhìn vào ngôi nhà lớn một hồi, rồi quay sang cất tiếng đáp lại những lời chào của hai người đang ở trước mặt. Ngôi nhà này trước kia vốn là hai nhà. Đúng ra thì nhà ông bà sẽ chẳng có những chuyện rắc rối nếu như không mua ngôi nhà bên cạnh rồi xây lên ngôi nhà lớn này. Hoặc là trước khi xây mà ông bà mời thầy về làm lễ, phá hủy cái bùa yểm đi, để thứ bùa yểm đó nằm dưới đất cho đến giờ phút này, nó thành ra ám luôn nhà ông bà, tự nhiên dính vào cái lời nguyền vô cùng hiểm độc ấy. Thế ông thầy vừa tới đã nhìn qua thôi, đã biết được rất nhiều điều, thì ông bà Thanh tỏ ra vô cùng kính nể. Bà Huyền lúc này nhanh nhẩu: trước kia cũng tại do nhà chúng tôi quá chủ quan, cho nên mới để xảy ra những chuyện ngày hôm nay. Mời thầy vào trong nhà uống nước đã, rồi có gì thì thầy chỉ bảo nhà chúng tôi giúp với. Ông thầy khẽ gật đầu rồi đi theo hai người vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế, ông thầy đã nói ngay: cái này trước kia không phải là do chủ quan, mà là ông bà không tin vào tâm linh. Những người tin vào tâm linh thì chỉ cần nghe thấy bùa yểm là mặt đã tái xanh. Mời không hết thầy này thầy nọ về giải cho bằng được. Nhìn ngôi nhà còn mới nhưng chắc chắn đã xây được mấy năm. Ông bà ở tận đến ngày hôm nay mới bắt đầu xảy ra chuyện thì chẳng có sự gì lạ. Theo tôi tính thì nó đúng chu kỳ của bùa yểm bắt đầu phát huy tác dụng. Trước khi tôi đến đây thì cái người nói chuyện với tôi là chỉ tới nhà ông bà để lễ giải hạn. Nhưng tôi đã biết không phải như vậy, cho nên tất cả những thứ đồ lễ tôi dặn ông bà mua, nó không dùng để lễ giải hạn. Giờ ông bà kể cho tôi nghe lại hết tất cả những chuyện mà ông bà cho là bất thường xảy ra trong ngôi nhà này. Từ hôm qua cho đến bây giờ, tôi nghĩ nó chỉ xảy ra cách đây một hai ngày là cùng. Đôi mắt của hai vợ chồng ông Thanh sáng rực. Đừng nghe tận tai nhìn tận mắt, ông Thanh mới dám tin rằng trên đời này thực sự có những ông thầy thần thông quảng đại. Rõ ràng là Viện không hề biết được chuyện trong nhà, thì anh ta không thể nào kể lại với ông thầy được, mà ông ta lại có thể nói ra từng câu từng chữ vành vách. Đến bây giờ thì ông mới cảm thấy có phần nào đó hối hận vì trước kia đã không nghe lời của ông thầy lao vào trong nhà ông năm đó. Bà Huyền vội vàng kể lại chi tiết từ chuyện con mèo cho tới tất cả những chuyện đêm qua cho ông thầy nghe. Nhưng bà giấu nhẹm đi chuyện lờ mờ thấy bóng hình của một người quen cũ trong nhà. Bởi vốn trong giới làm ăn lâu nay đã xuất hiện vài tin đồn thất thiệt cho rằng ông bà lừa vợ chồng của người bạn thân đến nỗi họ phải tán ra bại sản, phải bán lại nhà với giá rẻ cho ông bà mà đi biệt xứ. Giờ mà thông tin hồn ma của bà Loan xuất hiện trong nhà ông bà thì chắc chắn này cũng cho rằng họ quay về trả thù ông bà, cho nên bà sẽ không nói trừ khi ông thầy kia tự động đề cập tới. Nghe xong ông thầy lắc đầu, giọng của ông ta tỏ ra vô cùng lo lắng. Ngày xưa mà làm ngay trong cái lúc phá ngôi nhà cũ đi thì tốt, Giờ ông bà đã xây nên thành ngôi nhà lớn thế này. Bộ Yểm thì nằm dưới đất, chẳng thể nào mà phá ngôi nhà này đi để tìm. Tôi tính sẽ yểm một cây bùa khác lên phần đất của nhà cũ đó, để nó áp chế oán khí của bộ yểm trước kia. Cách này là cách duy nhất để hóa giải bộ yểm, thế nhưng nó giải trừ một cách từ từ. Một lát nữa khi tôi làm lễ xong, vị trí mà tôi yểm bùa ông bà tuyệt đối không được để cho ai biết. Con ma con quỷ trong nhà này, khi bị bùa của tôi áp chế vài ngày tới, nó sẽ điên cuồng mà phá phách hơn. Thế nhưng nó cũng không làm gì được ông bà ngoài việc dọa nạt. Chỉ cần ông bà làm theo lời của tôi dặn, thì tất mọi việc sẽ suôn sẻ. Ông bà và tất cả những người sống trong ngôi nhà này đều sẽ được bình an. Nếu bất cứ ai đó hỏi về nơi tôi yểm bùa thì ông bà không được chỉ để họ đào lên, bởi vì đó chính là con quỷ trong nhà này nó nhập vào đánh lừa mọi người. Bùa yểm của tôi bị đào lên ném đi, thì khi đó họa sẽ giáng xuống đầu nhà ông bà thê thảm hơn nhiều. Đây là những việc mà ông bà phải làm được nếu như không muốn họa lớn giáng xuống cả nhà. Ông Thành đưa mắt sang nhìn vợ hỏi ý. Đương nhiên là bà Nguyễn sẽ đồng ý với cách làm của ông thầy. Bởi khi mà ông ta bước vào nhà nói vanh vách những chuyện mà chẳng ai khác ngoài ông bà Thanh biết, thì bà cũng đã đặt hết niềm tin của mình vào ông thầy này. Thống nhất xong, hai vợ chồng ông Thành dẫn ông thầy lên phòng thờ của gia đình tiến hành làm lễ. Hơn một giờ đồng hồ sau, khi là khoảng 12 giờ kém, ông thầy cũng lễ xong. Bà Huyền cầm lò sành to chỉ bằng đồ nắm tay mà bà mua ở ngoài cửa hàng gốm, có theo yêu cầu của ông thầy đưa cho ông. Ông thầy lấy từ trong túi áo ra một đồng xu, một lá bùa màu vàng. Ông ta dùng một sợi chỉ đỏ cuộn vào trong lỗ của đồng xu, rồi treo vào cổ của hình nhân được làm bằng vải. Trên hình nhân dường như có sẵn một vài giọt máu đã khô. Lá bùa vàng được viết bằng những loại chữ cổ mà đương nhiên vợ chồng ông Thanh không hiểu. Cũng được ông thầy dùng chỉ đỏ quấn chặt lên mặt của hình nhân, sau đó ông ta cho hình nhân vào chiếc lọ để nắp lại, rồi đưa nó lại cho bà Thanh. Ông lúc này chậm rãi nói, đem cái bình này chôn ở dưới gốc cây nào sau nhà, gốc cây nào càng lớn càng tốt. Nhớ chôn sâu ít nhất là nửa mét, sâu hơn thì càng tốt. Khi mà chôn nhất định không được để cho bất cứ đứa nào trong nhà này nhìn thấy, mau làm đi. Hai vợ chồng ông Thanh lồm cồm đứng dậy rời khỏi chiếu. Bà Huyền ôm chiếc lò sành mà trong lòng đầy rẫy những lo âu. Ông Thanh bảo vợ tạm thời ở lại trong phòng, còn ông đi ra cầu thang bấm máy gọi xuống dưới nhà. Oanh đi hả cháu? Cháu đi ra sành bảo các chú bảo vệ, nếu có khách tới tìm gặp chú thì báo là chú không có nhà. Nhắc với các chú bảo vệ thêm là cho đến khi chú cho phép thì không được ai vào trong căn bếp. Kể cả cháu cũng vậy. Khi báo với các chú bảo vệ xong thì cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Khi nào cô chú xong việc thì cô chú sẽ báo. Anh lúc này liền hỏi lại, thế còn em Hà thì sao ạ? Lần nữa em ấy đi học về thì có cho em ấy đi vào trong căn nhà không chú? Ông Thanh lúc này liền chép miệng, con Hà hôm nay nó đi học xong rồi nó đi ăn cùng đám bạn luôn, không có về nhà ăn trưa. Mà nếu như nó có về thì cũng nói với các chú bảo vệ yêu cầu nó đi lên lầu, không được phép ra bếp và đi về phía sau. Nói xong thì ông Thành cúp máy ngay, nhanh chóng ngay vợ chồng đi thẳng máy xuống phòng bếp, rồi bỏ lại một mình ông thầy vẫn còn đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu miệng lẩm bẩm khấn vái. Xuống tới phòng bếp, hai vợ chồng ông Thanh vội vàng mở cánh cửa thông ra khu vườn nhỏ sau nhà. Theo lời dặn dò của ông thầy thì chỗ chôn phải là gốc cây lớn nhất, và đương nhiên thì cây dâu da xoan đang hơn chục năm tuổi là nơi hợp lý nhất. Hai ông bà tức tốc bắt tay vào việc đào hố để chôn lọ sành. Trên trời ánh nắng vẫn chiếu xuống mặt đất vô cùng gay gắt, nhưng dưới bóng cây dâu da xoan thì cả hai ông bà lại thi thoảng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, mặc dù trên người cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Gần 30 phút sau thì một chiếc hố có đường kính bề mặt khoảng 30cm và độ sâu khoảng 60cm cũng được đào xong. Bà Huyền cẩn thận đặt chiếc lò vào bên trong hố. Đúng lúc đó thì bầu trời xám xịt lại, mây đen kéo đến. Không gian phút chốc trở nên âm u ma mị. Hai vợ chồng ông bà Thanh thì chẳng hề quan tâm đến sự thay đổi bất thường của thời tiết, mà vẫn nghề hồn lấp lại chiếc hố. Trên tầng 5 của ngôi nhà, một cặp mắt đang nhìn xuống dưới vườn một cách đầy chăm chú. Trong phòng thờ gia tiên của gia đình ông Thanh lúc này, một mình ông thầy vẫn còn đang ngồi đó. Ông ta rút trong người ra một chiếc điện thoại rồi ung dung gọi cho ai đó, giọng của ông ta đầy nham hiểm. Xong rồi đây, Những gì mà ông cần tôi làm thì tôi đã làm xong. Ông chỉ cần ngồi đó chờ kết quả thôi. Chứ cậu chủ sao rồi? Liệu có thành công được không? Nếu không thành công thì để tôi sẽ nghĩ cách khác xem sao. Con này nó đang được hồn ma bảo vệ nên bùa của tôi đang không thể động vào được. Tôi cần phải biết con ma đang ở trong nhà này là đứa nào thì mới có thể trị được nó. Ông có đoán được nó là ai hay không? Ở đầu dây bên kia giọng trầm đục của một người đàn ông đáp lại. Ông tự xưng mình là thầy giỏi nhất, không phải ông tự mình tìm hiểu ra mà đuổi nó đi. Lão thông khi xưa đâu có cần thông tin gì mà vẫn có thể bắt được ma cơ mà. Ông luôn nhận mình trên ông ta một bậc mà chẳng lẽ bó tay. Ông thầy gương mặt nhăn lại rõ thái độ khó chịu. Ông không phải người trong nghề cho nên ông không hiểu. Công việc của tôi nó cũng như ông, có khi cũng là một loại việc, nhưng có người khó kẻ dễ. Con ma vất vưởng thì không nói làm gì, nhưng đây là một con ma mang oán khí nặng nề, mà lại chính bị bùa yểm hại chết nó, phần nào cũng không chịu ảnh hưởng bởi bùa yểm một cách tuyệt đối. Muốn trị nó không phải là không thể, thế nhưng mà chẳng nhanh như ông yêu cầu được đâu. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười nhạt. Thôi được rồi, làm được là làm được và không làm được thì chính là thất bại. Ông không cần phải giải thích nhiều với tôi về chuyện đó. Tôi đã chờ đợi ông bấy lâu nay, nhưng mà mọi thứ nó đến quá chậm và ông thấy tôi đã mất đi những gì chỉ vì lời tin của ông. Chuyện con đó để nó làm đi. Nó đã lớn tới lúc nó phải biết góp sức cho gia đình, chứ không thể nào suốt ngày mang tiền nhà đi đốt mãi. Làm tốt được vụ này thì nó tha hồ chơi. Muốn gì thì làm. Cũng may là còn tính đến nước con đó sớm. Ông cứ làm tốt việc của mình ở đó đi là được. Xong việc rồi thì ông cứ liệu xử lý được con ăn bám kia, đúng như lời ông hứa không à? Ông thầy nhếch mép cười, giọng ông ta vô cùng tự tin. Đương nhiên, cái con ăn bám đó nào có ai bảo vệ, cho nên xử nó là chuyện dễ như trở bàn tay đối với tôi. Vậy thì chúng ta vẫn cứ thống nhất làm y nguyên như kế hoạch ban đầu. Nó là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng nó không còn nằm trong phạm vi chỉ còn tôi và ông biết với nhau, mà cả cậu chủ cũng chắc chắn biết về chuyện đó. Thế chị em là cậu chủ tính thanh niên bồng bột chưa chín chắn, chẳng may mà trong một lần say rượu lại kể ra tất cả với một ai đó thì... Ở đầu dây bên kia người đàn ông cười lớn, ông ta lúc này lại hỏi ông thầy. Từ khi nào mà ông lại coi thường con tôi như vậy? Nó chưa từng làm gì để tôi thất vọng. Những toan tính của nó luôn mang về những lợi ích nhất định cho công ty. Và chỉ có một ý tưởng xuất sắc của con đó mới dẫn đến việc thất bại. Còn nói về người thất bại thì tôi e rằng người đó là ông. Bởi khi ông yểm bùa nhà thằng Hiến, ông luôn nói cả nhà nó sẽ chết bờ chết bội. Nhưng hình như không phải như vậy. Những năm qua tôi cho người dò tìm tung tích của nhà nó khắp nơi, nhưng không thu được kết quả gì. Một đứa thì không thể chết bờ chết bội như ông nói được. Nhưng ba đứa chết bờ chết bội mà không ai hay biết, thì ông thế có đúng hay không hả? Ông thầy khẽ giật mình, giọng của ông ta lúc này lập tức liền thốt lên. Tôi nghĩ ra rồi. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Sẽ có thể cái hồn ma đang đi theo mà bảo vệ con đó bấy lâu nay chính là con mụ đó, nó chết rồi. Người đàn ông ngẩng đầu dưới bên kia dường như chẳng quan tâm đến lời của ông thầy mà đáp lại bằng một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Nghĩ ra rồi thì ông làm đi. Tôi biết ông từ lâu đưa ông về nhà dạy nghề cho con tôi, giúp tôi giải quyết một vài việc quan trọng và trả cho một số tiền lớn hàng tháng. Nhưng ông vẫn chưa làm gì để cho tôi cảm thấy ông thực sự làm được. Chỉ duy nhất là khiến cho nhà thằng bạn tôi tự động bỏ đi thì ông chưa làm được cái gì cả. Những lời hứa về bùa yểm của ông nó đang không hiệu nghiệm thì đúng hơn. Ông thầy lúc này liền khẳng định, có chứ sao không. Đúng ra mọi thứ đã xong hết như dự kiến, nhưng chỉ vì có hồn ma lại trong nhà nó làm hỏng kế hoạch của tôi. Ông không có ở đây cho nên không biết. Chỉ chúng nó vừa kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện, từ hôm qua cho đến sáng sớm hôm nay trong nhà chúng nó. Giờ cả hai vợ chồng chúng nó đang vô cùng sợ hãi. Người đàn ông gật đầu dưới bên kia liền khẽ gắt. Ông muốn làm gì cũng được, tôi không muốn nghe ông nói. Tôi muốn nhìn thấy kết quả. Lần này nếu như kết quả mà không được nữa, ông nên tự tay mình giải quyết chúng nó, rồi vào tù mà ngồi luôn đi. Tôi không chờ thêm được bất cứ một ngày một giờ nào nữa. Nói xong thì chẳng để cho ông thầy nói thêm gì, ông liền cúp máy. Ông ngồi trên chiếc chiếu ngẫm nghĩ một hồi. Vài phút sau ông ta đứng dậy rồi đi thẳng xuống nhà ra sau vườn. Vừa ra tới nơi thấy một con gà trống đang được xích ngay dưới gốc cây hoa ngầm thì ông thầy nhăn mặt lại rồi cắt gầm. Ông bà nuôi gà trống trong nhà mà sao không nói với tôi sớm? Muốn cái bùa này của tôi áp chế được những thứ bùa yểm hại gia đình ông bà, thì nhà ông bà không được phép nuôi gà trống trong nhà. Thật đúng là không ra làm sao cả. Cả hai vợ chồng ông Thanh đều tỏ ra ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước thái độ khó chịu bất ngờ của ông thầy. Bà Huyền lúc này lật đật bước tới rồi giải thích. Thầy thông cảm, cũng tại vì cũng không có ai nhắc, cho nên nhà chúng tôi không có để ý. Con gà này nhà tôi cũng vừa mới mua ngoài chợ hồi sáng, là con gái tôi nó bảo mua con gà về cột ở đây để cho nó làm bạn với con mèo vừa chết hôm qua. Tôi đã yêu cầu con bé người làm đem nó đi ra khỏi nhà ngay bây giờ. Dứt lời, bà Huyền tháo dây rồi bế con gà vào trong bếp. Theo sau ông thầy cũng ánh mắt nom vô cùng suy nghĩ. Một lát sau ông ta mới cất tiếng hỏi ông Thanh. Thường ngày con gái của ông bà có hay đi chùa chiền gì không? Dạ không thưa thầy. Con bé ngoài ăn học rồi thì thoảng phụ việc giúp tôi ở công ty thì không có đi đâu cả. Nó sống khá kín đáo chứ không giống như nhiều con gái nhà con điều kiện. Khá là nhiều nhân viên ở công ty tôi còn chưa biết mặt con bé. Ông thầy còn chưa kịp đáp lời thì bà Huyền từ trong bếp đi ra giọng khẩn khoản. Con bé nhà tôi nó không chỉ thông minh ngoan ngoãn hiếu thuận với bố mẹ, mà với cả người ở người làm trong nhà nó cũng vô cùng kính trọng lễ phép. Ra đường thì hết mực khiêm tốn. Thầy xem cố gắng giúp hai vợ chồng tôi, bao nhiêu tiền cũng được, chúng tôi sẵn sàng chi trả để đổi lại bình an cho con bé. Gương mặt của ông thầy tỏ ra chẳng quan tâm đến lời của bà Huyền, mà ông ta đưa mắt nhìn ông Thanh rồi nói. Con gà nhà ông nó sẽ làm hỏng bùa yểm hóa giải cho nhà ông. Nó sẽ biến con mèo đang chôn dưới đất của nhà ông kia thành linh miêu kéo ma quỷ tới nhà của ông bà. Chuyện này nó không phải là tự nhiên mà rõ ràng là có người đã tính toán trước. Sự con gái của ông bà làm như vậy. Ngay bây giờ ông bà phải điện cho con bé ngay, nhắc nhở nó phải tránh xa người đó và đặc biệt không được tin những gì người đó nói. Nếu không ông bà sẽ trả một cái giá vô cùng đắt. Ông bà sẽ mất nó mãi mãi. Tôi nói như vậy chắc ông bà biết phải làm thế nào. Không để cho vợ chồng của ông Thanh kiểm hỏi thì ông thầy lại đưa mắt nhìn về gốc cây dâu da xoan rồi nói. Ông bà lát nữa sau khi gọi điện cho con bé xong, cố gắng lấy gì đó ngụy trang lên cái hố mà ông bà vừa chôn cái lọ xuống, tránh để cho hai biết được cái chỗ vừa đào lên. Con mèo hôm qua chôn ở đâu thì lát ông bà cũng moi lên rồi đem ném ra bãi rác cho tôi. Đương nhiên chuyện này cũng làm bí mật, đừng để cho con gái của ông bà biết. Bây giờ tôi có việc phải về ngay. Sáng sớm ngày mai đúng 10 giờ tôi quay lại nhà ông bà để xem lại. Tôi làm gì cũng có trách nhiệm hết mình, cho nên ông bà có thể yên tâm. Chỉ cần ông bà làm theo đúng những gì mà tôi dặn thì không việc gì phải sợ. Bà Huyền vừa lấy điện thoại di động của mình gọi cho con gái. Ông Thành bước theo ông thầy ra ngoài sảnh, mời ông ta ở lại uống chén nước trước khi về. Nhưng ông ta một mực từ chối. Trước khi bước lên xe taxi, đột nhiên ông thầy quay lưng lại hỏi ông Thanh. Cái gia đình người mà ông mua lại nhà này, từ khi rời khỏi đây thì ông có thông tin gì của họ không? Họ còn sống hay đã chết? Câu hỏi của ông thầy làm cho ông Thanh có phần khó hiểu. Ông liền lắc đầu rồi đáp. Không có tin tức gì thầy. Họ bán nhà cho tôi xong bỏ đi cắt hết toàn bộ liên lạc. 8 năm qua tôi cũng mất nhiều công sức để tìm họ, xem cuộc sống họ thế nào. Nếu khó khăn quá tôi sẵn sàng giúp đỡ. Vì dù sao cũng từng là anh em thân thiết, nhưng không cách nào tìm được. Đến giờ tôi vẫn tiếp tục dùng những mối quan hệ của mình để có thể dò hỏi, thế nhưng mà vô vọng. Ông thầy khẽ mỉm cười rồi bước lên taxi. Chiếc taxi lao đi thì ông Thanh mới chợt nhận ra, ở bên kia đường có một cụ già đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trên chiếc ghế đá mà nhìn ông chằm chằm. Ánh mắt soi mói đầy khó chịu. Ông Thanh cũng chẳng lạ gì ông cụ kia, bởi ông cụ có nhà ở ngay phía đối diện cách đó chỉ vài chục mét. Ông cụ là một người hiền lành nhẹ nhàng. Ông vẫn thường gặp ông cụ ngoài công viên vào mỗi buổi sáng sớm khi ông chạy thể dục. Nhưng trước khi nào ông lại thấy ánh mắt của ông cụ nhìn mình như vậy. Ông thấy khó hiểu tính bước sang chào hỏi ông cụ một tiếng thì ông cụ đã quay lưng mà bỏ đi mất. Trong nhà bà Huyền vẫn còn đang gọi để nói chuyện với Hà bằng một giọng vô cùng lo lắng và gay gắt. Lúc này thì cả đám đang cùng nhau đi trên chiếc xe buýt đi ra bãi đá. Nhóm của Tùng nói chuyện cười ồn ào tin nối, nhân viên xe buýt phải nhắc nhở bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ chẳng quan tâm. Mãi đến khi Thành lên tiếng thì tất cả mới im lặng. Này mấy cái cậu kia, trước giờ toàn đi taxi với lại xe riêng quen rồi, thì không có hiểu văn hóa trên xe buýt là gì hả? Im lặng chút đi, các cậu không thấy là Hà đang bận nói chuyện điện thoại. Nhưng ánh mắt hình viên đạn ngay lập tức hướng thẳng vào người của Thành, tưởng như lại sắp có trận cãi vã nữa, nhưng Tùng liền lên tiếng. Cậu Thành nói đúng đó, các cậu đi trên xe công cộng nên giữ im lặng trật tự cho những người xung quanh. Nếu như mỏi mồm quá không nói không chịu được thì cố gắng nói bé lại một chút. Người ta đã nhắc đúng còn thái độ gì nữa chứ. Thành có phần hơi ngạc nhiên khi mà Tùng bỗng dưng lại mắng đám bạn của mình. Hà cũng vừa cúp điện thoại sau khi nghe mẹ nói một thêm một hồi, quay quay sang nhìn Thành bằng ánh mắt dò xét. Ngẫm theo những lời mẹ cô vừa nói, xem ra cũng có phần nào đúng. Bởi đúng là cô bắt đầu gặp chuyện kể từ khi mà cô quen với nhóm của Tùng và Thành. Cô cũng đã biết biệt danh của Thành là thầy cúng con. Chẳng lẽ Thành lại có ý hại cô thật? Nhưng cô và Thành chẳng hề quen biết, cũng chẳng có xích mích gì. Lý do nào khiến cho Thành làm như vậy? Cô đương nhiên là không có câu trả lời. Nhìn gương mặt và cách hành xử của Thành hàng ngày thì tuy là có phần nào cợt nhả không được đàng hoàng, nhưng Hà lại không hề cảm nhận được Thành là một người xấu với những âm mưu kinh khủng liên quan đến tâm linh như mẹ cô vừa nói. Bất giác Thành quay sang thấy Hà đang nhìn mình chằm chằm thì mặt đỏ tí tai. Hai tay sờ lên mặt rồi ấp úng. Ơ, sao vậy? Trên mặt mình có cái gì đó mà cậu nhìn? Nhìn không rời mắt vậy hả? Hà cũng giật mình ngượng ngùng, cô liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cứ hướng về phía của Tùng rồi nói. Hôm qua nghe chừng Trung là người hào hứng nhất, thế sao hôm nay cậu ta lại bỏ về không đi cùng nhóm của bọn mình? Tùng lúc này liền cười rồi nói. Hình như là cậu ấy chuẩn bị được ông bố nổi danh trong làng buôn đồ cổ mua cho một chiếc xe Mạc để đi, cho nên hôm nay cậu ấy bận về, chiều còn đi chọn xe không có đi chơi được cùng nhóm. Tùng nói xong thì hai thằng bạn đằng sau cười phá lên. Hành động đó của hai thằng khiến cho Thành chú ý. Anh lờ mờ đoán ra đường là Tùng đang nói dối, nhưng Thành làm ra chẳng mấy quan tâm mà quay sang trêu đùa cô bạn tên Ngọc đang ngồi bên cạnh. Chuông điện thoại của Tùng vang lên, người gọi tới là bố của Tùng. Anh ta vội vàng tiến đến phía trước cách xa đám bạn. Sau lưng hai thằng bạn của Tùng quay sang nháy mắt với Trang. Ngon nhớ, chắc là bố Tùng duyệt cho căn nhà với cái xe rồi đấy. Sau quả này Trang lại trở thành một nữ đại gia. Trái ngưỡng với sự vui vẻ của hai người bạn, Trang khuôn mặt lại khá đang trầm tư. Sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt. Tùng sau khi nghe điện thoại xong thì quay trở lại. Đám bạn của Tùng tròn xoe mắt chờ đợi. Tùng cũng công bố một tin vô cùng hot. Đám bạn của Tùng tròn xoe mắt chờ đợi Tùng sẽ công bố một tin vô cùng hot. Thế nhưng không, Tùng nhìn Thành rồi hỏi. Này thầy cũng con, cậu có thực sự biết về những chuyện tâm linh ma quỷ gì đó không? Khi nào bói cho tôi một quẻ xem sau này tôi có thể sống đến năm bao tuổi? Thành thêm một lần nữa phải bất ngờ về cách nói chuyện của Tùng. Trong lời nói của Tùng dường như có ý đồ dò hỏi thực sự, chứ không phải là một câu hỏi đều mà mấy thằng bạn của Tùng phía sau đang nghĩ, rồi nhếch hàm răng ra cười cợt. Thành vừa cười vừa đáp. Thế là cái mấy đứa nó muốn nói đều tôi thì gọi tôi là thầy cúng con, chứ tôi biết cúng kiến gì đâu. Một bài văn khấn mẹ tôi bắt tôi học từ năm lớp 9 đến giờ, tôi còn chưa học thuộc nữa. Nhưng mà có lẽ ông thầy thực sự cao tay đến mấy, cậu sẽ chẳng thể nào xem được quẻ cho cậu sống được đến khi nào. Con người cứ sống sao cho thật tốt, thật vui vẻ khi còn có thể tự bước đi, còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, vì mình như vậy thế là đủ rồi. Tùng lúc này liền nói, hỏi cậu một câu ngắn gọn mà cậu lại trả lời một câu nó hơi dài dòng. Người hay nói nhiều quá cũng không phải là tốt. Câu nói chuyện của cả Tùng và Thành khiến cho những đứa bạn ở đó chẳng thể nào hiểu nổi hai người họ đang muốn ám chỉ điều gì. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng về đến điểm ven đê. Từ đây để ra đến bãi đá thì phải bắt thêm chuyến xe ôm nữa. Nhưng chỉ có 3 chiếc xe ôm cho nên nhóm của Tùng và Hà đi trước. Hà và Trang ngồi chung một xe. Phía sau còn lại 3 người nhóm của Thành. Ngọc vẫn vô cùng khó chịu mà cầu nhau. Nói thật là tôi càng chơi càng không thích cái nhóm này. Đây là lần đầu tiên tôi để ông đi cùng và không bao giờ có lần thứ hai. Thành định lên tiếng để cho cô bản thân hạ hòa. Nhưng có một bóng người vừa đi nhanh vào con ngõ ngay sau lưng Thành vội nói. Được rồi, chấp nhận với bà lần này là lần cuối, bà nể tôi có được chưa? Để bù đắp cho thiệt thòi của bà thì hai bà đứng ở đây. Tôi sẽ đi mua kem tươi về phục vụ hai bà ăn cho hạ hỏa. Từ đây vào bãi đá còn khá xa, mà đường đi khó cho nên ba ông xe ôm kia quay lại không nhanh được đâu. Nói rồi thì Thành tức tốc chạy vào bên trong. Phải mất gần 20 phút sau thì Thành mới quay lại cùng hai que kem ở trên tay. Được kèm cho hai người bạn xong thì Thành ánh mắt trở nên vô cùng lo âu, nhìn ra con đường bãi đá mà lào bầu. Mấy ông xe ôm này đến trưa cơm đói rồi hay sao? Mà tiền này đến giờ vẫn chưa quay lại chứ. Thành cứ như vậy đi đi lại lại khiến cho ngay cô bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngọc lúc này liền chua ngoa. Cái thằng cha thì cũng con này chứ. Mồm thì kêu đi mua kem về cho mình ăn. Mà chưa nổ hai miếng nó đã lại mong xe ôm quay lại rồi. Không tính cho bọn này ăn hết cái kem cho ngon miệng à? Vừa xa bàn Hà có tí thôi mà đã nhớ sắp không chịu đựng nổi. Thành lúc này vội thanh minh. Gì mà nhớ với Nhung? Tôi thấy đứng ở đây lâu nóng bức khó chịu sốt ruột. Trên xe ôm thì hai bà cũng ăn được chứ sót miếng nào. Từ trên đê ba chiếc xe ôm đi xuống. Thành mừng rỡ trèo lên chiếc xe đầu tiên. Ngọc nhìn biếng môi rồi nói đều. Vâng thì không nhớ. Thế nhưng mà cũng con nên tự biết thân biết phận của mình đi làm vừa. Người ta là công chúa lá ngọc cành vàng đấy. Ba chiếc xe từ từ lao lên con dốc vô tình Ngọc quay lưng nhìn về đằng sau. Thế trong con hẻm có một người đang đứng đó nhìn theo bọn họ. Người đó phát hiện ra Ngọc quay lại thì vội vàng lẩn mất. Nhưng Ngọc thì dường như đã nhận ra người đó là ai. Cô liền thốt lên với cô bạn đang ngồi ở chiếc xe phía trước. Vi ơi! Hình như tôi vừa nhìn thấy cậu Hùng ở sau nhìn theo bọn mình đó. Đúng cái lối mà khi nãy Thành vào mua kem. Chẳng nhẽ cậu ấy cũng đến đây đi chơi bãi đá. Khi sáng mình dù không thèm đi, có lẽ vì thế mà cậu ấy ngại. Thế mình quay lại thì lại trốn mất rồi. Phi không trả lời Ngọc mà cất tiếng gọi Thành. Này, khi nãy ông đi mua kem có gặp Hùng không? Ngọc vừa bảo thấy Hùng thập thò con ngõ cậu mua kem đấy. Thành khẽ giật mình, gương mặt càng trở nên lo âu, anh liền nói. Ngọc kết bạn Hùng quá cho nên tự ảo giác. Làm gì có cái chuyện Hùng tới đây. Lúc nãy khi tan trường tôi thấy cậu ấy bắt xe buýt đi ngược hướng của bọn mình về nhà. Khi nãy mua kem tôi cũng gặp một người khá giống với Hùng đang đứng ăn kem. Ban đầu tôi cũng bị giật mình nhưng mà nhìn kỹ thì không có phải. Thành kia nói đã cố tình nói thật lớn để cho cả Ngọc nghe được. Nhưng chẳng hiểu sao Ngọc lại không hề tin vào lời của Thành. Cô chắc chắn bản thân không thể nào nhìn nhầm. Người đó chính là Hùng. Và khi ba chiếc xe máy lẩn khuất hẳn sau con đê, thì ở con ngõ bóng người kia lại bước ra, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt hướng về phía bãi đá. Ngọc đã không cảm nhận sai, vì đó chính là Hùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.